Anh mãi là đường về của em. Chương 35, 35, hai người xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà làm xong bài tập, Đường Uyển đặt bảng vẽ vào thư phòng. Sau đó lấy bút lông ra bắt đầu vẽ. Có lẽ cô lúc này còn chưa bắt đầu học hội họa. Chỉ nhớ trong tay cũng không có, cô có thể cảm nhận rõ ràng kỹ năng vẽ tranh của mình khá kém. Thậm chí vẽ một hình tròn hoàn chỉnh cũng không được tốt. Cô học vẽ màu nước vào năm thứ nhất đại học và đăng ký vào một lớp học theo sở thích. Sau đó, cô trở nên yêu thích cảm giác vẽ tranh và bắt đầu vẽ một cách điên cuồng. Nếu bạn dành hết tâm trí cho bức tranh và không nghĩ về thế giới bên ngoài, tâm trạng của bạn sẽ trở nên vô cùng yên bình. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô trở thành họa sĩ minh họa, tạo ra các hình minh họa trang bìa cho truyện tranh, phim và tiểu thuyết. Cô làm việc ở nhà mỗi ngày, ngoại trừ việc đến câu lạc bộ để tập boxing mỗi tuần. Những lúc khác cô không tiếp xúc quá nhiều với thế giới bên ngoài, cuộc sống của cô ấy rất yên bình và đơn giản. Nếu không phải vì vụ tai nạn xe hơi đó, cuộc sống của cô có lẽ vẫn tiếp diễn như thế này. Ngày xảy ra tai nạn xe hơi là ngày giỗ của bố cô. Cô bắt một chiếc taxi đến Nghĩa Trang. Đi được nửa đường thì một chiếc xe mất kiểm soát tông vào chiếc taxi từ bên hông. Bây giờ nghĩ lại, cô vẫn nhớ như in cảm giác đau đớn khi xương trong người như gãy vụn. Có lẽ đã lâu lắm rồi, nhưng chỉ một phút thôi. Trong lúc mê man, cô nghe thấy tiếng tài xế đầu xe lo lắng gọi cô. Cô gái, cô không sao chứ? Trong nháy mắt cô vui vẻ nghĩ. Thật tuyệt, tài xế không sao. Cô đã không làm liên lụy đến anh ấy. Dù có chết cũng không thấy áy náy. Cô không biết ai sẽ thu thập xác của mình sau khi cô chết. Nhưng đó là sau khi cô chết, còn ai quan tâm nữa chứ? Đường Uyển đã dành một giờ để làm quen lại với cỏ, rồi bắt đầu vẽ chính thức. Cô phát hiện ra rằng khi một người cố tình xa lánh bạn, bạn và anh ta thậm chí không thể nói một lời nào. Giữa cô và Từ Thiệu Châu chỉ cách có một hàng ghế, nhưng dường như cách nhau cả ngàn dặm. Tuy rằng học cùng lớp, nhưng nếu không phải cố ý tiến tới nói chuyện với nhau ngày thường, hai người căn bản không có bất kỳ liên hệ gì. Sau khi tan học vào chiều thứ sáu, địa điểm của lớp học đã thay đổi. Mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, di chuyển bàn ghế. Vì công bằng, chăm sóc học sinh ngồi hai bên tường và hàng cuối cùng. Hiệu trưởng từ học kỳ trước đã xây dựng chế độ thay đổi chỗ ngồi. Mỗi tháng đổi chỗ một lần. Các thành viên trong nhóm bốc thăm để xác định số hàng ghế và các nhóm di chuyển giữa các nhóm. Ví dụ, nhóm thứ tư chuyển sang nhóm thứ nhất, nhóm thứ nhất chuyển sang nhóm thứ hai. V, lần này đổi chỗ ngồi. Đường Uyển ngồi ở hàng thứ hai. Thiệu Châu Từ ngồi ở hàng cuối cùng. Lần này, họ cách xa nhau hơn. Sau khi di chuyển bàn ghế, Đường Uyển đứng trước bàn để thu dọn đống sách giáo khoa lộn xộn. Cố Dai Dai nằm ở trên bàn, bất đắc dĩ kêu lên. A, ta thật may mắn a. Tự nhiên bị kéo đến hàng thứ hai. Cái này gần bục giảng như vậy, gần như là sống dưới mắt của giáo viên. Cô ấy tháng nào cũng ngủ gật trong lớp. Thật đau lòng khi nghĩ về nó. Cố Dai Dai chua xót mím môi. Không muốn đối mặt với sự thật này. Đường Uyển, lần sau cậu đi rút thăm, hẳn là may mắn hơn tớ. Đường Uyển nghe vậy cười. Chưa chắc, không sao. Cậu đi như vậy cho dù tớ có bị ngồi bên cạnh thùng rác, tớ cũng không có cảm giác đau tim mãnh liệt như vậy như vậy. Cô ấy chỉ là không muốn thừa nhận mình xui xẻo mà thôi. Đường Uyển trả lời. Được, kể từ lần trước giúp cô ấy trong giờ học toán, quan hệ giữa hai người đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Cố Dai Dai đối mặt với Đường Uyển, nhìn cô thu dọn đồ đạc của mình. Sau khi xem xét một lúc, cô ấy chợt nảy ra một ý tưởng. Đường Uyển, cuối tuần chúng ta đi cửa hàng mua sắm đi. Cách chương.